Chương 779, ta là ai? Nhìn xem Chu Phàm bên cạnh tuyết lớn cầu, nhất trung trùn xuống huyết y lý tiểu nam hải mắt đều thẳng, thân thể cơ hồ toàn bộ phế tối cao huyết y lý tiểu nam hải thanh âm từ trong không khí nổi lên. Ngươi đây là chơi xấu, chúng ta rõ ràng nói xong, ném ra một cái tuyết cầu lớn nhỏ. Ném ra phân lượng nói với ta một cái phân lượng nhưng không có xung đột, ta nói là ném ra tuyết cầu nên lớn bao nhiêu, nhưng không nói ném ra tuyết cầu chính là một cái tuyết cầu cái này lời nói. Chu Phàm phản bác, không tin các ngươi hồi tưởng một chút. Ba cái huyết y dị tiểu nam hải một trận trầm mặc, Chu Phàm xác thực có nói qua ném ra tuyết cầu lớn nhỏ, nhưng không có nói qua đó chính là một cái tuyết cầu. Cái này không công bằng, ngươi không có trước thời hạn nói rõ. Thấp nhất huyết y dị tiểu nam hải căm giận bất bình nói. Thế nhưng là các ngươi cu nở dê chưa hề nói cánh tay của các ngươi gãy về sau còn có thể động, cái này đối ta đến nói cu nở dê không công bằng. Chu Phàm cười lạnh nói. Ba cái huyết y dị tiểu nam hải đều là cứng lại. Lại nói ta ném xong năm cái như thế lớn tuyết cầu về sau, các ngươi cũng có thể hướng ta ném lớn như vậy, đây rất công bằng. A Chu Phàm lại bổ sung một câu, hơn nữa ta trước ném cũng là các ngươi yêu cầu. Ba cái huyết y dị tiểu nam hải lại là trầm mặc đi xuống, bọn hắn lâm vào tư duy trong hỗn loạn. Chúng ta thua. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải sâu kín nói. Lúc này trên mặt tuyết lại là xuất hiện một vết nước. Vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải cất bước mà ra. Vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải sắc mặt lạnh lùng, trận này trò chơi hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng một mực không có xuất thủ quấy nhiễu, bởi vì đây là hắn quyết định quy củ, hắn cũng không thể phá hư quy tắc của mình. Vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải phất phất tay, Chu Phàm thân thể giống như một cái vòng xoáy lại biến mất. Loại này Nazi nhường Chu Phàm cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đợi hắn lần nữa đứng vững thời điểm, hắn lắc đầu. Tầm mắt lại lần nữa rõ ràng, hắn nhìn xem bên trong căn phòng huyết y dị tiểu nam hải. Đây là một cái phòng vẽ tranh. Huyết y dị tiểu nam hải cũng là nháy mắt xuất hiện tại Chu Phàm bên người, hắn trầm mặc nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cảm thấy rùng mình. Nếu như ta đưa ngươi đưa đến người gỗ 1-2-3 hoặc ẩn tù tì chỗ nào, ngươi vẫn là sẽ tìm cách thắng, bởi vì ngươi nhìn ra nhược điểm của bọn hắn, sự thông minh của bọn họ rất thấp. Vì lẽ đó làm như vậy đã không có ý nghĩa. Huyết y dị tiểu nam hải chậm rãi nói. Ngươi là ai? Chu Phàm hỏi. Ngươi là ai? Huyết y dị tiểu nam hải hỏi lại. Dạng này hỏi lại nhường Chu Phàm sửng sốt. Ta là ai? Huyết y dị tiểu nam hải mắt thâm thúy như hai vòn nở dê hấp người vòng xoáy. Chu Phàm ngơ ngác nhìn mắt của hắn. Cho đến vòng xoáy đình chỉ, Chu Phàm mới đột nhiên giật mình. Hắn hoàn toàn tỉnh lại, cặp kia có chút đờ đẫn mắt trở nên linh động. Hắn kiêng kỵ nhìn xem huyết y tiểu nam hải, đồng thời thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, thế nhưng là trong ngộng trong cơ thể hắn giống tuyết, căn bản cũng không có bất kỳ chân khí. Hắn ở trong mơ chỉ là một người bình thường. Sự thật này càng làm cho hắn tâm hơi trầm xuống đi xuống, hắn có thể tỉnh lại hiển nhiên cũng là bởi vì huyết y tiểu nam hải nguyên nhân. Cái này huyết y tiểu nam hải là có ý gì? Ngươi là ai? Huyết y tiểu nam hải cầm lấy bu tờ ve. Tại bu tờ ve bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, màu son thuốc màu bôi ở vải vẽ bên trên. Vải vẽ vẫn là hoàn toàn mông lung, Chu Phàm thấy không rõ vải vẽ bên trên nội dung. Ngươi không phải biết ta là ai không? Chu Phàm ngẫm lại no y chỉ có ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mới biết được ngươi là ai. Huyết y dị tiểu nam hải không nhanh không chậm nói. Nguyên lai đây là một đạo triết học để Chu Phàm có chút không nói nghĩ, hắn trả lời, ngươi biết ta. Nhưng ta tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ta nhận ra ngươi, ngươi cu nở dê nhận ra ta, chỉ là ngươi quên mà thôi, chúng ta đã có thật lâu không gặp mặt. Huyết y dị tiểu nam hải bình tĩnh nói, thanh âm của hắn không có ẩn chứa bất kỳ cảm xúc. Ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Chu Phàm sững sờ một cái, no ý sẽ không. Huyết y dị tiểu nam hải nói đến rất kiên định. Chu Phàm lại là trầm mặc một hồi nói, thế nhưng là trí nhớ của ta rất hoàn chỉnh. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi ở đâu gặp ta như vậy để không có ý nghĩa, làm ngươi nhớ tới thời điểm, ngươi liền sẽ nhớ tới, bằng không ta nói, ngươi cũng sẽ hoài nghi ta đang nói láo lừa ngươi, hơn nữa ta cu nở dê không muốn nói trước kia chuyện cũ. Huyết y dị tiểu nam hải cũng không quay đầu lại, chuyên chú vẽ. Vậy ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Chu Phàm do dự một chút hỏi. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác nhận huyết y dị tiểu nam hải đối với hắn là thiện ý vẫn là ác ý, hắn càng có khuynh hướng huyết y dị tiểu nam hải đối với hắn tồn tại ác ý, nhưng nếu là ác ý, vì cái gì còn không xuất thủ đối phó hắn những trò chơi kia còn có ác ý, nhưng Huyết Y Di Tiểu Nam Hải hẳn là có biện pháp tốt hơn. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải thái độ thực sự là quá kỳ quái. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải trong tay bu tờ ve treo được không tiếp tục động, hắn chậm rãi nói, ta cũng không biết, đây cũng là giết ngươi cơ hội tốt nhất, nhưng ta lại sợ ngươi tỉnh lại, vì lẽ đó ta lại không thể trực tiếp động thủ, chỉ có thể thử y đi theo ngộng cảnh quy tắc đến xử lý ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi trong ngộng còn có thể bảo trì một điểm linh minh. Chu Phàm nghe đến đó căng cứng tâm thần buông lỏng một chút, hắn nghe ra Huyết Y Di Tiểu Nam Hải từ bỏ ý nhưng cu nở dê minh bạch Huyết Y Di Tiểu Nam Hải có thể là đem hắn coi như cựu nhân đến đối đa y, bằng không sẽ không muốn giết hắn. Ta cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thủ? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Ngươi là một cái kẻ rất đáng ghét, cho nên mới muốn giết ngươi. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải dẫn theo bu tờ ve tiếp tục vẽ tranh. Phòng vẽ tranh bên trong có rất nhiều vải vẽ, nhưng vải vẽ đều là mông lung mơ hồ, thấy không rõ cụ thể chân dung. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn thật hoài nghi Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nhận lầm người, nhưng hắn lại không cách nào giải thích, bởi vì Huyết Y Di Tiểu Nam Hải rất kiên trì hắn không có nhận lầm người. Trong lúc nhất thời Chu Phàm cũng không biết nên đối cái này quỷ dị Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nói cái gì. Trời sắp sáng. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải thở dài nói, những cái kia ngộng cảnh quy tắc sản phẩm quá ngu một chút, ngươi có thể duy trì một điểm linh minh. Bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Chu Phàm trong mắt vẻ cảnh giác dần dần sâu. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải là muốn ra tay với hắn sao? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải đem bút đặt ở giá bút lên. Hắn quay người nhìn xem Chu Phàm. Hắn đồng tử Y Di nguyên thâm thúy. Huyết Y Di hơi rung nhẹ. Chu Phàm không nói gì, chỉ là cùng Huyết Y Di Tiểu Nam Hải trầm mặc nhìn nhau. Nếu là Huyết Y Di Tiểu Nam Hải thật ra tay với hắn, hắn chỉ có thể tận lực nếm thử đi tránh đi. Coi như không có chân khí. Nhưng hắn cu nở dê không nguyện ý khoanh tay chịu chết. Ta giết không được ngươi, vậy ta lưu tại nơi này cu nở dê không có ý nghĩa, vì lẽ đó cái này đêm sẽ là ta cùng ngươi một lần cuối cùng gặp mặt, lần tiếp theo gặp nhau còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải đồng tử trở nên tăng thương, thanh âm của hắn tràn ngập cảm khái. Ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải khẩu khí nhẹ nhõm, hắn tựa hồ chỉ là tại nói một cái rất bình thường yêu cầu. Đương nhiên không thể. Chu Phàm há miệng vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình cứng đờ, hắn không cách nào động đậy. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải đi tới, Chu Phàm phát hiện hai cánh tay của mình mở ra, đem Huyết Y Di Tiểu Nam Hải ôm vào trong ngực. Chu Phàm cảm thấy một trận ác hàn sau khi hai cánh tay hắn chạm đến Huyết Y Di giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, âm hàn ăn mòn hắn. Chu Phàm phát hiện thân thể của mình trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn cúi đầu nhìn xem bị mình ôm lấy Huyết Y Di Tiểu Nam Hải, trong lòng mặc niệm, ta coi như ôm một đứa bé, đây coi là không được cái gì. Xem ra ngươi thật cái gì đều quên, tỷ tỷ Tiểu Nam Hải tự lẩm bẩm. Đây là Chu Phàm thoát ly mộng cảnh trước đó nghe được câu nói sau cùng.